Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215: Dung chuyển cùng hồi cuối. Chinh phục lịch năm 294 niên kỷ cuối, so sánh năm này thời gian khác đến nói muốn loạn nhiều. Nương theo lấy King Landing, Red Keep bên trong từng bầy quả bay hướng bảy vương quốc các nơi. Một trận nhằm vào ngày cũ môn đồ bắt giết hành động tại Westeros đại lục trùng trùng điệp điệp triển khai. Xứ Vale, Westerland, Riverland, xứ Rick, North, thời gian 10 năm, ngoại lai ngày cũ các môn đồ thân ảnh khắp Westeros các nơi. Phần lớn lãnh chúa cũng không chào đón những người này, nhưng cũng có thật nhiều đem bọn hắn phụng làm khách quý, cũng không phải là bởi vì những người này đều có thể thi triển ra cái gì ma pháp đến. Trên thực tế, môn đồ bên trong phần lớn đều là người bình thường. Bọn hắn cũng có thể thông qua một chút dược tề cùng luyện kim hợp thành bột phấn các loại vật phẩm tới làm ra rất nhiều giả thần giả quỷ sự tình. Nhưng muốn nói chính thức có được ma pháp năng lực lại phi thường thưa thớt. Bất quá những người này phổ biến kiến thức uyên bác, tràn ngập dị vực phong thái, đồng thời đối với chữa bệnh phương diện cũng có được khác hẳn với học sĩ giai cấp kiến giải cùng năng lực, mà trừ bọn hắn trong miệng cựu nhật chi môn lộ ra lải nhải bên ngoài. Phương diện khác ngược lại là không có gì làm cho người ta phản cảm địa phương. Nói một cách khác, bất luận chịu hay không chịu chào đón, các môn đồ đã tại Westeros đứng vững bước chân. Nhưng mà nương theo lấy King Landing một điều mệnh lệnh, sơ bộ ổn định ngày cũ môn đồ giai cấp trực tiếp trở thành chuột chạy qua đường. Đào vong, trốn đông trốn tây, ngụy trang ẩn núp, bị bắt giết, bị treo cổ, chặt đầu, thụ hình ép hỏi manh mối. Máu tươi cùng tử vong bắt đầu tấp nập xuất hiện tại bảy vương quốc các nơi. Nhưng ném trừ bị Renly bức hiếp, xứ Rick cùng dòng chính Stormland còn có lãnh địa nhà họ Vương. Bên ngoài, bảy vương quốc cái khác lãnh địa các lãnh chúa kỳ thật không có quá bức thiết lùng bắt đám người này. Bởi vì cái này cũng không thể cho bản địa lãnh chúa mang đến cái gì lợi ích. Nhưng quốc vương hạ lệnh, bên ngoài nhưng cũng cần chấp hành xuống dưới. Đồng thời thích hợp máu tươi có trợ giúp gia tăng lãnh chúa lực uy hiếp độ. Bất quá bất luận chấp hành như thế nào, tối thiểu đến nói, tại trận này khắp Westeros bắt giết hành động sau khi bắt đầu, ngày cũ môn đồ cái quần thể này liền không còn cách nào bên ngoài sinh động tại bảy vương quốc trên dưới, thậm chí vụng trộm hoạt động đều phải cẩn thận hơn. Có người đối với cái này rất phẫn nộ, bởi vì bọn hắn nhân viên tổn thất nặng nề, đồng thời kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn. Có người đối với cái này cũng rất biệt khuất, chỉ vì ngày cũ môn đồ cái này quần thể trên thực tế cũng không phải là chân chính một cái chỉnh thể, trong đó bao quát lấy mấy cái tín ngưỡng bè cánh, mà chân chính cùng Targaryen hợp tác chỉ là một trong số đó thôi. Những người kia cơ bản vô pháp rời đi đại lục phương Tây. Bản địa lãnh chúa nghiêm ngặt đem khống các nơi bến cảng, chỉ có số ít thời hiện ý cho phép bọn hắn lên thuyền rời đi. Tiểu thư, Red God giáo hội trí cao mục sư Benero phát tới thư tín. Hy vọng chúng ta có thể đối với cái này cùng đại lục phương Tây vương tọa sắt triển khai thương lượng, bọn hắn không thể thừa nhận đại lượng nhân viên tổn thương. Westeros bên ngoài, một chỗ tràn ngập hương thơm tươi đẹp vườn hoa bên trong, một vị mặc y phục quản gia gầy gò trung niên nhân lúc này chính cung kính đứng tại một cái tiểu nữ hài sau lưng hồi báo vừa mới tin tức truyền đến. Trên mặt hắn lốp xe lạc ấn chứng minh đã từng thân phận làm nô lệ, nhưng giờ phút này lại tựa hồ như thân cư yếu chức. Lúc này nhảy ra cũng không thông minh. Thân mang màu vàng ấm váy quần áo tiểu nữ hài lúc này chính ngồi xổm ở một lùm hoa hồng bụi trước, lấy tay vỗ về chơi đùa lấy đóa hoa. Sau khi nghe cũng không quay đầu lại nói, hồi tin nói, chúng ta bất lực, này sẽ không để cho Benero có bất mãn. Quản gia nhỏ giọng hỏi thăm, rõ ràng đối mặt với chính là một cái 10 tuổi trái phải tiểu gia hỏa. Nhưng hắn lúc này thái độ lại phi thường kính cẩn nghe theo. Liền để hắn bất mãn đi thôi. Nữ hài khẽ hừ một tiếng. Hồi đáp, mình người làm việc không bền chắc. Có thể trách bị ai nha? Cái kia liên quan tới đại lục phương Tây kế hoạch. Ta chuẩn bị cùng Black and White người tiếp xúc. Nếu là bọn hắn có thể xuất thủ, vậy liền không có phiền toái như vậy. Bất quá cái này cần thời gian nhất định. Đòn nơi đó có truyền đến tin tức gì sao? Vỗ về chơi đùa đóa hoa nữ hài nói xong lời cuối cùng quay đầu đi nhìn về phía quản gia. Dưới ánh mặt trời, một trương hơi có vẻ hài nhi mập tinh xảo gương mặt tràn ngập ngây thơ. Nhưng thần sắc lại phảng phất một cái tiểu đại nhân nghiêm túc. Chợt nhìn có chút làm cho người ta bật cười. Chỉ là quản gia cũng không có dám cười, mà là đàng hoàng hồi đáp. Không có, Doran thân vương rất cẩn thận, một mực không có liên hệ chúng ta. Giảo hoạt người Don, tốt xấu nhỏ Viserys cũng là hắn nữ nhi vị hôn phu. Nhiều năm như vậy vậy mà đều không quan tâm một cái. Nữ hài nhếch miệng, tựa hồ đối với này có chút bất mãn, nhưng nghĩ nghĩ về sau, nàng lại đột nhiên chuyển di chủ đề. Cái kia Renly, ngươi hỏi thăm thế nào rồi? Trước đó chế định kế hoạch thường có cẩn thận hiểu qua người trong cuộc tình huống. Lại không nghĩ rằng bước đầu tiên liền thua ở cái này nhân thân bên trên. Cái này khiến nàng rất là ảo não. Cảm giác mình quá không đem cái này thời đại người thả ở trong mắt. Có chút khinh địch hay là trước kia những tin tức kia. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Liên quan tới hắn tại hai Garden phương diện tin tức thám thính khó khăn. Chỉ biết được hắn đã từng bị người bắt cóc qua. Nhưng chi tiết cụ thể nhóm vô pháp hiểu rõ. Hắn là cái thú vị đối thủ. Tiểu nữ hài như có điều. Suy nghĩ nói. Không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm giác cái tên này có chút quen tai. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng cũng nghĩ không ra từng tại cái kia nghe nói qua. Reni muội muội, một đạo vui sướng tiếng chào hỏi đánh gãy nữ hài trầm tư. Dương mắt nhìn lại, một vị mặc màu trắng tơ mỏng váy quần áo tóc bạc nữ hài lúc này chính dẫn theo váy một đường chạy. Chậm hướng lấy nơi này chạy tới, quản gia thấy này thức thời khom người cáo lui, nữ hài thì bất mãn chừng cái kia chạy tới người một chút. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, Dani. Muốn gọi ta Rhaenys tỷ tỷ, ngoặc kép chấm chấm, ta liền đem Sam giao phó cho ngươi, Renly đại nhân, hay là tại Hon Hill tòa thành bên trong, nhưng thời gian đã qua hơn 2 tháng, quanh đi quẩn lại quấn một vòng lớn kỵ sĩ đoàn nơi này khắc chính thức lên đường trở về hai Garden. Bởi vì mấy ngày nữa chính là Olenna Redwin, cũng chính là Renly dưỡng mẫu 66 tuổi đặt tên ngày. Không tính là quá lâu thời gian lại cải biến rất nhiều chuyện. Sinh hoạt tại xứ Rick hơn 10 năm Renly thay đổi trước kia điệu thấp. Triệt đề tại xứ Rick soát một phen thanh danh. Vụng trộm các lãnh chúa đối với chuyện này như thế nào thảo luận vô pháp biết được. Mặt ngoài bọn hắn ngược lại là đối Renly càng thêm khách khí. Mà xem như lần hành động này, hợp tác đồng bản. Hon Hill Randall Tully bá tước đối với trước mắt vị này tuổi trẻ tuấn lãng. Cười lên như tắm gió xuân khiến người phi thường có hảo cảm tóc đen kỵ sĩ cũng càng hiền coi trọng. Sam có không thành thật địa phương. Tùy tiện đại nhân đánh chửi. Cưỡi tại trên lưng ngựa đầu chọc quý tộc như thế cùng bên cạnh dục. Ngựa mà đi Renly nói ra. Chỉ cần đừng đánh chết hắn liền tốt. Sẽ không khoa trương như vậy. Tully đại nhân, mà lại sự thật chứng minh qua, thể phạt vô pháp căn bản tính giải quyết Sam vấn đề. Renly nghe vậy cười cười, bất quá không lâu sau đó ta liền sẽ về đảo Dragonstone. Tully đại nhân muốn thấy nhi tử cũng không quá dễ dàng. Mẫu thân hắn sẽ nghĩ niệm tình hắn, đầu, Trọc quý tộc nghe vậy nhịn không được quay đầu nhìn phía sau đi theo kỵ sĩ đoàn chung quanh. Cái kia cưỡi thớt tiểu mã, một bộ co đầu rụt cổ tư thái tiểu bàn đôn, lông mày vô ý thức chính là siết chặt. Hắn là Tali gia tộc người thừa kế duy nhất, ta vô cùng cần thiết hắn làm ra cải biến. Nếu như một mực dạng này, trung niên quý tộc không nói tiếp, nhưng truyền đạt mà ra cảm xúc lại có chút lãnh đạm. Renly đối với cái này cũng lơ đễnh. Những ngày này lúc nói chuyện lâu luận ở đây, hắn đối điểm ấy cũng đã sớm quen thuộc. Ta hết sức điều giáo tốt hắn, như có hiệu quả, sẽ viết thư cho Tali đại nhân. Vậy liền cảm ơn Renly đại nhân. Tali bá tước nhẹ gật đầu. Liên quan tới cái kia mấy nhà lãnh chúa, ta cũng sẽ hỗ trợ nhìn chăm chăm. Renly nghe vậy lễ phép nói tạ, dài rằng giặc bôn ba qua đi. Chỉnh thể sứ Rick các lãnh chúa đã trong tương lai khả năng xuất hiện dung chuyển tiền cảnh dưới, làm ra một phen lại rõ ràng bất quá đứng đội tỏ thái độ. Mà cái này mặc dù không cách nào triệt để đem sứ Rick biến thành Baratheon đáng tin người ủng hộ, nhưng cũng để nơi đây thế cục vững chắc, sẽ không tùy tiện bị thẩm thấu. Renly tin tưởng, nếu như tương lai cái kia Targaryen thật ngóc đầu trở lại, như vậy trừ phi chiến cuộc rõ ràng thiên về một bên gây bất lợi cho Baratheon, không phải sứ Rick những lãnh chúa này là khả năng không lớn lại sinh ra tâm tư khác. Mà nếu quả thật thiên về một bên, nhiều như vậy một cái Rick kỳ thật cũng không nhiều. Đối với cái này thành quả, Renly cơ bản hài lòng, nhưng nếu như không có trước mắt vị này Tali bá tước ban đầu duy trì, như vậy chuyện này kỳ thật sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên đối với Randall Tali, hy vọng con trai của hắn coi là mình người hầu chuyện này, Renly nghĩ nghĩ sau liền trực tiếp đồng ý. Mấy năm trước tại tham gia nhị ca Stannis hôn lễ lúc, hắn cùng hai Garden Galen Tayo cùng một chỗ bị Stannis phong làm kỵ sĩ. Nhưng về sau hắn một mực không có thu ai làm người hầu, bởi vì hắn không thiếu khuyết hỗ trợ mặc khôi giáp chăm sóc thớt ngựa người. Bất quá dưới mắt thu nhiều cái tiểu đệ, hắn thật cũng không cảm giác có phiền toái gì. Cũng không biết cái này tiểu mập mạp có hay không nhân vật chính quang hoàn. Dù sao cũng là cái kia bộ kịch bên trong sống đến sau cùng một cái thăng quan phát tài, còn có cái lão bà, quả thực cao phối đưa. Âm thầm nói thầm cũng không có ảnh hưởng đến mặt ngoài khách sáo. Tại Hon Hill ngoài thành tiễn đưa một lúc lâu sau, Randall Tali bá tước rốt cục dục ngựa trở về tòa thành. Mà Renly thì mang theo kỵ sĩ đoàn các thành viên hướng phía hai Garden phương hướng đi đường chạy đi. Bởi vì đội ngũ bên trong thêm ra cái nhỏ vướng víu, cho nên bọn hắn đi đường tốc độ không nhanh, nhưng lưỡng địa khoảng cách cũng không xa. Bọn hắn tại 5 ngày sau đó rốt cục trở về hai Garden bên trong, dục ngựa tiến vào tòa thành bên trong. Vô số ánh mắt chú mục mà đến, nhưng còn không có đứng vững gót chân, đã có người tới thông chi Renly, mẫu thân của Mây công tước, cũng chính là Renly dưỡng mẫu Olenna Retwin hy vọng lập tức nhìn thấy hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục